Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1302. Chương 1302. Chỉ đường. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Best Sinh và Đế Thiên đề cử Nguyệt Phiếu Diệp. Thiên Vân dĩ nhiên không dám là Hàn Quảng Gia tại sao. Nhưng là hắn biết có thể để cho Hàn Quảng Gia đi theo nhất định không phải người bình thường. Vạn Phong kéo Diệp Thiên Vấn. Ngài ngồi, các ngươi là chiến hữu thật tốt, trò chuyện một chút. Ta ngồi bên cạnh, đưa tay cầm mới vừa rồi bị Hùng Ca lôi đi cái ghế kéo trở về mình ngồi xuống. Phục vụ viên bưng tới hai bình Mao Đài. Vạn Phong mở chốt tự mình rót rượu. Nhưng là mới vừa cầm chai rượu làm nghiêng nghiêng liền bị Hàn Quảng Gia phách tay đoạt mất. Diệp Thiên Vấn vừa thấy trợn tròn mắt, Vạn Phong cấp cho hắn rót rượu hắn cũng không để cho. Đây đã là tâm phục khẩu phục bày tỏ, ở trong bộ đội chính là những cái kia tướng quân cho hắn rót rượu vậy không xem hắn ra tay cản qua. Vừa gặp Hàn Quảng Gia cấp cho hắn rót rượu, Diệp Thiên Vấn cả kinh thất sắc nhanh chóng đưa tay ngăn lại. Đội trưởng, để cho ngươi cho ta đây rượu. Ta còn muốn sống thêm ít ngày. Hàn Quảng Gia ha ha một tiếng liền đem bình rượu nhường cho Diệp. Thiên Vấn, không cần cho hắn đổ. Hắn không uống rượu trắng. Liền hai ta uống chút. Một người một chai. Hùng Ca và A Hải cùng với theo Diệp Thiên Vấn cùng đi mấy người thanh niên. Toàn thể mộng so, vậy làm sao một hồi công phu lão đại liền cùng người uống? Đây là tình huống gì? Hàn Quảng Gia và Diệp Thiên Vấn đụng một cái ly, sau đó uống một hơi cạn sạch. Lục Tử, chúng ta tách ra cũng có 2 năm liền chứ? 2 năm nửa hơn, có thể ở chỗ này gặp phải ngươi thật đặc biệt ra ta ý liệu. Ta nhớ nhà ngươi hương là Nam Vân đi. Ngươi làm sao biết chạy tới nơi này? Tổ chức phân phối. Diệp Thiên Vấn lắc đầu. Tổ chức muốn phân phối ta ở lại quân đội. Ta suy nghĩ một chút, ngươi cũng đi về nhà. Ta ở lại quân đội vậy không ý gì. Liền cũng trở về nhà tự mưu đường ra. Hàn Quảng Gia không nói. Ngươi đây theo ta học làm gì? Ta là không muốn rời quê hương. Muốn ở quê hương làm chút gì? Ngươi không biết cũng nghĩ như vậy chứ. Ngươi muốn là nghĩ như vậy cũng sẽ không chạy tới nơi này làm băng đảng. Diệp Thiên Vấn hơi có vẻ xấu hổ. Ta là muốn tự do tự do. Ở quân đội thời điểm bị ngươi quản, ngươi đi sau này lại bị người khác quản. Ta cũng muốn quản quản ngươi. Hàng này cứ bị người quản đại khái trong lòng có chút vặn vẹo. Bây giờ hắn cũng muốn quản quản người khác. Vậy thì phối hợp tới nơi này. Ngươi tới nơi này thật tốt phối hợp cũng được. Lại thế nào thành hỗn tử? Ngươi đây không phải là cho quân đội mất mặt sao? Hàn Ca, ta nhưng mà không liền chuyện gì xấu. Sòng bạc độc ta một chút không tham dự. Lường gạt vơ vét tài sản không coi là xấu xa chuyện sao? À, lường gạt vơ vét tài sản. Những người này lường gạt đến các ngươi trên đầu. A Hùng, A Hải, tới đây cho ta giải thích một chút. Đại ca, chúng ta không biết điều này có thể đánh người là ngươi chiến hữu nha. Nếu như biết chính là cho chúng ta 10 cái lá gan chúng ta cũng không dám nha. Như thế nói các, ngươi thật làm, cho ta tự mình tát mình miệng, phiến đến ta hài lòng. Lục ca, tính, đánh bọn họ cũng không dùng, sau này ràng buộc điểm liền tốt. Vạn Phong lên tiếng. Muốn đánh về nhà đánh. Ở chỗ này gọi cho ai xem? Vạn lão bản nếu nói chuyện, ngày hôm nay liền vòng các ngươi. Trở về đi thôi, sau này chú ý một chút. A Hùng và A Hải hướng Vạn Phong bày tỏ cảm ơn, mang người còn lại rời đi. Lục Tử, còn chưa nói ngươi chạy thế nào tới nơi này. À, rời đi quân đội hồi tới chỗ sau đó ta mới phát hiện chúng ta ở quân đội đợi được thời gian dài. Và xã hội nghiêm trọng không ăn khớp. Ta làm qua mua bán. Bồi thường. Quốc gia cho tiền cũng bồi tiến vào. Không có biện pháp ta liền theo đồng hương tới nơi này. đầu tiên cũng muốn nghiêm chỉnh làm chút gì. Ta ở đội xây cất bên trong liền công nhân, cho người ta giao hàng. Thẩm Quyến ngươi cũng biết, ngươi đến từ trời Nam biển Bắc, tốt xấu lẫn lộn, có người khi dễ người ta liền coi thường tới liền cùng một ít côn đồ lưu manh ra tay. Ba đánh hai tá là được dạng như bây giờ. Hàn Quảng gia lắc đầu một cái không nói gì. Vậy các ngươi bây giờ dựa vào cái gì sống qua ngày? Giúp người ta giải quyết chút tranh chấp kinh tế. Có lúc làm người hộ vệ đưa người giao hàng cái gì. Còn nữa thu chút bảo hộ phí. Cái gọi là giúp người ta giải quyết tranh chấp kinh tế chính là thay. Người muốn nợ, cũng không phải đứng đắn gì sinh kế. Vậy các ngươi tại sao không làm chút nghiêm chỉnh mua bán đâu? Nếu Diệp Thiên Vấn là Hàn Quảng gia ban đầu thủ hạ, Vạn Phong cảm thấy cho Diệp Thiên Vấn chỉ con đường sáng vẫn là có cần thiết. Nếu không phải là có Hàn Quảng gia tầng quan hệ này, hắn mới sẽ không quản đối phương sống hay chết đây. Làm gì mua bán đâu. Chúng ta những người này làm ăn thật đúng là không thế nào thành thạo. Không biết làm gì nha. Ở Thẩm Quyến chỗ này, mở khách sạn làm địa ốc đều có thể nha. Sẽ không nha. Địa ốc đồ chơi kia chúng ta căn bản cũng không làm sao hiểu. Bây giờ là năm 88, Thẩm Quyến địa ốc vẫn là rất nhiều làm đầu. Vạn Khoa không phải là năm nay mới bắt đầu tiến vào địa ốc sao? Vạn Khoa tuy nóng thành lập tại năm 83, nhưng ở năm 88 trước kia cũng không có giao thiệp với địa ốc lãnh vực, mà là đông đổ tây ngã, cho đến năm 88 mới bắt đầu làm địa ốc. Năm 93 liền làm đến đưa ra thị trường, còn có đời sau nổi tiếng hàng lớn, bọn họ tiến vào địa ốc liền trễ hơn. Năm 96 mới ghi danh công ty, Thẩm Quyến bản xứ nổi tiếng Ngân Hà bây giờ vẫn là một cái bao công đội hình thức. Cho nên, bây giờ ở Thẩm Quyến làm địa ốc cũng coi là đi trước người. Diệp Thiên Vấn không hiểu địa ốc cái này không là vấn đề. Không phải có người hiểu không? Để cho cha nuôi đến như thế tới sông sáo như thế nào? Không tốt. Nếu như cái ý nghĩ này nói ra mẹ nuôi phỏng đoán sẽ đánh chết hắn. Cha nuôi chạy đến Thẩm Quyến tới làm ông chủ. Bao nhị nãi tìm nhỏ lão bà làm thế nào? Vậy để cho Vu Gia Đống tới như thế nào? Vạn Phong cảm thấy Vu Gia Đống nếu như tới, định có thể ở chỗ này làm ra một phen sự nghiệp. Vu Gia Đống đang xây phương diện vẫn là tương đương có năng lực. Nhưng điều kiện tiên quyết là Diệp Thiên Vấn và Vu Gia Đống có thể đồng tâm hiệp lực. Không chơi bừa bộn âm mưu quỷ kế. Như vậy đi, ngươi làm địa ốc đi. Ta từ phương Bắc cho các ngươi tập trung chút kiến trúc phương diện người tới. Hắn phụ trách kiến trúc phương diện sự việc. Ngươi phụ trách ra thu thập. Qua cửa hệ, nhà mở rộng bán phương diện này sự việc. Như thế nào? Đây là một cái ổn thỏa nhất đường. Mặc dù tục điểm, Diệp Thiên Vấn do dự. Có thể được không? Chính là được chúng ta cũng không có quay vòng vốn nha. Thành lập một cái công ty, ta có thể nhậu cổ. Nhưng là ta không tham dự công ty quyết sách vậy không tham dự thi công cái gì. Ta chỉ để ý bỏ tiền, chỉ để ý huê hồng. Nhất nhiều hơn nghĩ kế. Ngươi xem vậy làm sao dạng? Ta vẫn là cảm thấy trong lòng không có yên lòng. Cũng không ai có thể chạy đến trước đầu xem. Xem, ở Thẩm Quyến chỗ này ngươi liền chút dũng khí này cũng không có vậy thì thật là đi không? Cứ quyết định như vậy. Chờ ta bên kia ngươi đến chúng ta mở một buổi họp thương lượng một chút sau đó liền kéo cờ treo. Bảng, Vạn Phong đối với mình bỏ tiền bỏ mặc chuyện sẽ chờ huê hồng loại mô thức này tình yêu duy. Nhất. Hoặc là nói là nếm được ngon ngọt. Ban đầu hoa hậu rất nhiều xí nghiệp đến hậu kỳ động cơ đia đần nhà máy. Mì ăn liền nhà máy hắn đều là chơi như vậy. Ngày thường hắn là mấy mau không hỏi. Đến lúc đó đếm tiền là được. Trừ phi xí nghiệp sản phẩm gặp phải khó khăn hắn ra nghĩ kế. Nếu không hắn là thật cái gì cũng không quản. Cái này công ty địa ốc thành lập sau đó. Vu Gia Đống phụ trách kiến trúc. Diệp Thiên Vấn phụ trách vậy mở rộng. lại thuê cái tốt doanh tiêu đoàn đội liền có thể thử nước. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/kxai-noi-quat-noi-tai-dat-thể-loại-giả-sử. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.